Ngận thuần ngận ái muội, chương 228, có những người tự tìm chết, góc truyện audio.com, không biết là tính cách đã thay đổi hay là nàng đã trưởng thành nên có cái nhìn khác đi. Chu Dài Dài lúc trước như vậy, không ngờ bây giờ lại trở nên hiểu đời. Tờ truyền đơn bị người ném xuống đất, Chu Dài Dài chỉ lặng lẽ đi đến phía sau người ném, nhặt lên. Dương Minh nhìn thấy mà lắc đầu, đây là Chu Dài Dài hoàn toàn khác so với trí nhớ của hắn. Chẳng qua Dương Minh lại có một suy nghĩ rất tà ác, Chu Dài Dài có phải là người có hai tính cách không? Không ngờ còn chơi trò đó. Này anh nói gì thế? Sao lại vô lễ như vậy? Dương Minh quay đầu lại nhìn thì ra là Tống Ngọc nói. Lúc này nàng đang chỉ vào mặt một thanh niên đeo kính râm, nghiêm giọng nói. Sao anh có thể dùng tờ chuyên đơn để nhổ vào, sau đó còn ném xuống đất? Con mẹ nó, mày đưa cho ông, vậy đó là của ông. Ông muốn làm thế nào là việc của ông, thằng này trừng mắt lên mắng Tống Ngọc. Giữ gìn vệ sinh môi trường là nghĩa vụ của từng người dân chúng ta. Tống Ngọc nhíu mày, không ngờ rằng người này lại vô lễ như vậy. Biểu, sao còn không đi? Ở đây làm cái mẹ gì? Một thằng con trai đầu chọc đi tới bên cạnh thằng đeo kính râm, không nhịn được nói. Hắc, cô bé này giảng đạo lý với tao, nói cái gì là 4 điểm, 7 điều thành phố không cho phép. Con mẹ nó, tức cười quá, thằng đeo kính râm không kiềm nể cười lớn. Làm tao nghĩ đến những âm thanh quen thuộc lúc còn bé. Ha ha ha, tranh cãi với nó làm gì? Đi mau, Đức ca nói hôm nay phải nghiên cứu kế hoạch tác chiến, đầu chọc nhắc nhở. Cô bé, nhớ, lần sau không nên nói cái gì 4 điểm, 7 điều với xã hội đen. Thằng đeo kính râm đưa tay vỗ vỗ mặt Tống Ngọc, sau đó đoạt lấy tờ truyền đơn trong tay nàng, xé toạc ném xuống đất. Anh, Tống Ngọc tức giận, không ngờ rằng người này lại quá đáng đến thế. Ngay cả Chu Dài Dài ở bên cũng không chịu được, cả giận nói. Anh làm như vậy có phải hơi quá đáng không? Quá đáng, đeo kính râm nói với thằng đầu chọc bên cạnh. Lượng, mày nghe thấy không? Nó nói tao quá đáng. Ha ha ha, ngu quá. Lượng nhìn Chu Dài Dài một cái, đột nhiên hiện ra bộ mặt như con lợn. Em bé đẹp thật, sao, muốn lên giường cùng anh không? Mày nói với mẹ mày. Ý Vô Suất vừa nghe lập tức hét lên. Bởi vì người bị làm nhục là người mà hắn thích, cho nên Vô Suất vừa nói đã xông tới. Chẳng qua hắn cũng đã nhìn kỹ, đối phương chỉ có 2 người mà phía mình có 4 người. Hơn nữa giáo viên trường cũng đang tuần tra ở xung quanh, sẽ không thể có chuyện gì xảy ra. Hả, chọc đầu nhìn Vô Suất một cái. Thằng chó nào vậy, mày là cái giám à? Không phải nói mày sao? Lúc này Lý Tiểu Chí cũng đã đi lên. Lý Tiểu Chí là đàn em của Vô Suất, tự nhiên phải giúp hắn. Cho nên Vô Suất cũng không sợ đối phương. 2-2, thắng bại chưa biết. Mày xin lỗi cô ấy, chuyện này tao bỏ qua. Nếu không thì sao? Thằng Bill đeo kính râm mất hứng. Hắn nói với cô em kia mấy câu chỉ là tán tỉnh, trêu đùa mà thôi. Hắn không có hứng thú nói chuyện với mấy thằng sinh viên rác rưởi này. Nếu không mày đánh tao sao? Thằng ngu, mày nói gì? Vô Suất đi tới đẩy thằng đeo kính. Trước mặt người con gái mình thích, hầu hết các thằng con trai đều ra vẻ ta đây. Nhưng chiêu này dùng rất được, thường có hiệu quả cao. Cho nên rất nhiều người đều dùng đến. Giống như Dương Minh đọc truyện trên mạng, bên trong có một thằng lưu lỗi giả vờ là cao thủ, giả vờ đến mức vô cùng nhuần nhuyễn. Chẳng qua lưu lỗi đúng là có thực lực nên mới có thể giả vờ thành công. Còn Vô Suất có thực lực hay? Góc truyện audio.com, không, Dương Minh không rõ lắm, cho nên hắn chỉ đứng ngoài mà xem. Thằng chó, mày muốn chết à? Đeo kính râm thấy Vô Suất không ngờ dám ra tay trước, lập tức vung tay tát cho Vô Suất một cái. Vô Suất cũng không ngu, đẩy kính râm xong lập tức né tránh, sau đó hét lớn. Anh em, hai thằng chó chết này gây sự, chúng ta cùng xử lý chúng. Lời này của hắn là để cho Dương Minh và Lưu Hoàng nghe, bởi vì Lý Tiểu Chí luôn đứng về phía hắn. Lưu Hoàng là một thằng sinh viên suốt ngày vùi đầu vào sách vở, suốt ngày chỉ biết nói cảm ơn, nên mới không được Tôn Chí Vĩ coi vào đâu. Hắn sao có thể tham gia những cuộc ẩu đả thế này? Lưu Hoàng thấy bên này có chuyện đã sớm chuồn ra xa, chỉ còn thiếu điều chạy trốn. Mà Lý Tiểu Chí cũng không phải thằng biết đánh nhau. Đám sinh viên vào đại học bằng bản lĩnh của mình hầu hết đều là sinh viên ngoan ngoãn, đương nhiên không tính sinh viên trường thể dục. Như Lý Tiểu Chí và Vô Suất lúc học phổ thông gần như chưa bao giờ đánh nhau, thi thoảng cũng chỉ là tranh cãi với bạn học mà thôi. Nếu thực sự dùng nắm đấm thì đều không biết làm như thế nào. Lý Tiểu Chí vốn muốn thử nhưng lại thấy Dương Minh căn bản không có ý lên hỗ trợ, có chút không biết làm sao. Nhìn hai người trước mặt vừa nhìn là biết không phải người tốt, nhất định là chuyên gia đánh nhau. Nếu cứ như vậy mà xông lên có khác gì là chịu chết. Ngô Kính Dâm thấy được tình hình bên phía Vô Suất, nghênh ngang tiến lên, sau đó dùng ngón tay chỉ vào trán Vô Suất kiêu ngạo nói. mày có phải là học đến mức thần kinh không? Sau đó đá cho Vu Xuất một cái, mắng. Con mẹ mày, thằng như mày mà dám cùng ông, có tin ông phế mày không? Em bé, thằng bạn trai em không khác gì thằng Liệt Dương, tốt nhất em đi theo anh, đảm bảo em sẽ rất uy phong. Đi đâu đều có người gọi em là chị, ăn ngon uống cay. Anh cho em xem thế nào mới đúng là ngưu đầu chọc, cũng nhân cơ hội động tay động chân với Chu Dai Dai. Chu Dai Dai khẽ tránh qua đôi tay của đầu chọc, sau đó nhẹ giọng nói. Được rồi, anh thích thì giỏi làm đi, lát nữa bảo vệ trường sẽ tới, anh có muốn đi cũng không được. Hả, dọa anh à cô em cho rằng anh dễ bị dọa sao? Kiếm Dâm hiển nhiên không coi lời Chu Dai Dai nói vào đâu. Bảo vệ trường, lợi hại lắm sao, nói cho cưng biết ông đây đã mấy lần vào trại rồi đó. Đi cùng anh nào, cưng đầu chọc vừa nói vừa cười hì hì đưa tay ra định nắm lấy tay Chu Dai Dai. Tống Ngọc lập tức đi tới ngăn lại, Chu Dai Dai ra mặt vì nàng không thể nào ngồi yên không để ý đến được. Hắc cưng, chẳng lẽ em cũng muốn đi cùng anh? Kính Dâm nói, hắc cũng được, chúng ta chơi trò 4P nhé, đầu chọc đề nghị. Dương Minh nhíu mày, hai thằng này càng nói càng quá quát. Mặc dù chuyện của Chu Dai Dai hắn không muốn quản, nhưng Tống Ngọc dù như thế nào cũng cùng lớp với hắn, hơn nữa là lớp phó. Dương Minh cũng có ấn tượng tốt với cô nàng. Nàng không đáng ghét như thằng Tôn Chí Vĩ, rất nhiều lúc nàng đều đứng về phía sinh viên, cũng không thích tố cáo ở sau lưng. Mày nhìn gì, hắc, Bill, mày xem, bên kia có thằng Danh đang nhìn chúng ta kìa, đầu chọc đột nhiên chỉ vào Dương Minh cười nói. Con mẹ nó, có phải mày hâm mộ bọn tao không? Ha ha, lại đây, gọi một tiếng ông, lúc ông chơi sẽ cho mày chơi cùng, chúng ta chơi 5P. Kính Dâm cười dâm đãng. Mẹ nó, không đánh mày mày khó chịu sao? Dương Minh bất đắc dĩ. Hắn còn đang do dự con nên ra tay không, thằng này lại ép hắn. Dương Minh lắc đầu cười khổ, cái gì gọi là tìm chết nhỉ? Có những người, gocchuyenaudio.com, thích tìm chết, mày lắc đầu là có ý gì? Đầu chọc nói, Dương Minh lúc này mới đi tới, lạnh nhạt nói. Lắc đầu thì sao, sau đó xoay người nhìn Chu Dai Dai và Tống Ngọc một cái. Hai cô đi làm việc đi, không việc gì phải để ý đến hai thằng ngu này. Tống Ngọc không biết thực lực của Dương Minh, nên có chút kỳ quái và lo lắng. Nhưng trên môi Chu Dai Dai lại thoáng hiện lên nụ cười, hắn rốt cuộc đã ra tay. Mẹ mày, đầu chọc và Kính Dâm vừa ra vẻ cảm thấy rất sướng, Dương Minh đột nhiên dội cho bọn chúng một gáo nước lạnh. Đều nghĩ thầm, đám sinh viên bây giờ sao không sợ chết nhỉ? Dương Minh nghe thấy thằng đầu chọc nhắc đến mẹ mình, mắt hắn co rút lại, xoay người đá cho đối phương một cước. Vừa lúc đá vào giữa đầu đối phương, làm cho đầu hắn toàn là máu. Dương Minh trước kia là cao thủ đánh nhau, bây giờ được Phương Thiên huấn luyện nên lúc ra chiêu đều là chí mạng. Nếu vị trí mà Dương Minh đá lệch sang chút, đá hơi mạnh chút thì thằng chọc đầu đã thành người chết rồi. Chẳng qua chỉ như vậy thì thằng kia đã đau đớn ôm đầu lăn lộn trên mặt đất. Cách chương.